Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, Lưu Bị mượn lương. Ích Châu, một cái tóc trắng xóa lão nhân, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem khô cạn đất đai, trong mắt để lộ ra vô hạn tuyệt vọng. Hơn mấy tháng không có trời mưa, trong đất khô cạn vỡ ra từng đảo thật sâu lỗ hổng. Những này lỗ hổng giống như là đao, từng đao thẳng đâm lòng người. Trong đất hoa màu còn không có kết bông lúa đã biến thành khô héo sắc, trong đất ngã trái ngã phải. Lúc này tùy tiện một cái hỏa tinh đoán chừng liền có thể đem hoa màu cho điểm, thu hoạch là không cần mơ mộng, đoán chừng liền mà cũng thu không có bao nhiêu. Lão nhân này gọi Lý Nhị Cầu, cả đời này đi qua nơi xa nhất chính là ngoài 10 dặm trên trấn. Cả đời này hắn cũng tại chăm sóc đất đai, hắn sống đến 65, tại 10 dặm 8 thôn đã coi như là trường thọ. 65 năm hắn cũng chưa từng gặp qua giống năm nay nghiêm trọng như vậy khô hạn. Lý Nhị Cầu trong mắt lộ ra mê mang mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn trong đất hoa màu. Lý Nhị Cầu bỗng nhiên thống khổ té quỵ dưới đất, run rẩy nói ra: "Lão thiên gia, ngài nhìn xem mát, trận tiếp theo mưa, cho đại gia hỏa một đầu sinh lộ đi." Kỳ thật, coi như hiện tại trận tiếp theo mưa, những này đã sớm chết héo hoa màu, cũng không được trông cậy vào. Nhưng là nếu như bây giờ có thể trận tiếp theo thấu mưa, quả quyết thời gian còn có thể tới kịp trồng lúa mì vụ đông, sang năm còn có thu hoạch. Người cả nhà nắm chặt dây lưng quần lời nói, nói không chừng còn có thể sống xuống dưới. Nhưng là nếu như lão thiên gia lại không mưa lời nói, vậy liền thật xong. Hắn một cái lão già họm hẻm, cố nhiên là sống không nổi, liền tử tôn chỉ sợ cũng rất khó nhịn đến xuống dưới. Thật đến lúc đó, hắn một cái cô lão đầu tử cũng chỉ có một cái dây thừng treo cổ phần. Hai cái cháu gái nhất định là muốn bán đi, đổi ít bạc, cũng không biết có thể hay không để con cháu tránh thoát chàng tai nạn này. Nghĩ tới tương lai, Lý Nhị Cầu trong mắt nhỏ xuống đục ngầu nước mắt. Tào Tháo chỗ Đại Hán triều ở vào tình huống giống nhau, trên quan đạo bụi đất tung bay. Một khi có mặt ủ mày trao ngựa lôi kéo xe ngựa trải qua, kích hất lên bụi đất, che khuất bầu trời, tựa như tới bão cát. Thật nhiều địa phương liền nước ăn cũng biến khó khăn, chớ đừng nói chi là trong đất hoa màu. Lại là một lần đại tai chi niên a. Không biết tại cái này một cái tai năm bên trong có bao nhiêu người muốn chết đi, không biết có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu người. Toàn bộ thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có Giang Đông bách tính có thể an tâm sống qua ngày. Sông Đông tu xây công trình thủy lợi, tại cái này trăm năm khó gặp đại hạn chi niên, hiện ra tác dụng, xây dựng bồn nước, đập chứa nước chờ công trình thủy lợi. Vào thời khắc này có đất dụng võ, Giang Đông có thể theo đập chứa nước, bồn nước nhường, đổ vào đất đai, coi như không có bồn nước, Giang Đông cũng có thể theo trong nước sông dẫn nước đổ vào đất đai. Đương nhiên, thiên đại hạn thành dạng này, nếu như là Thục Hán hoặc là Đại Hán triều, liền coi như bọn họ có không kém gì Đại Hoa Hướng thủy lợi công trình, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ, bởi vì bọn hắn cảnh nội căn bản cũng không có nhiều như vậy nước tài nguyên. Bọn họ cảnh nội đập chứa nước, sông lớn, cơ bản cũng khô cạn, coi như không có khô cạn, cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể người bảo lãnh xúc uống. Muốn dùng để đổ vào đất đai, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, mà Giang Đông lại khác biệt. Sông Đông nước tài nguyên phong phú, liền xem như đụng phải hiếm có đại hạn chi niên, nước tài nguyên cũng có thể miễn cưỡng đủ. Đụng phải dạng này thiên tai, Đại Hoa nước mặc dù như cũ có một ít đất đai, bởi vì địa thế vấn đề không cách nào đổ vào, năm nay bao nhiêu sẽ có giảm sản lượng, nhưng là cái này giảm sản lượng cũng sẽ không quá nhiều. hoàn toàn ở Giang Đông năng lực chịu đựng bên trong. Huống chi, chỉ bằng Giang Đông lương thực dự trữ, coi như năm nay coi là thật không thu hoạch được một hạt nào, cũng đầy đủ Giang Đông chống nổi năm nay. Còn nữa nói, Giang Đông còn có thể theo Phù Tang cùng Di Châu triệu tập lương thực, còn có thể theo đại thực các nước mua lương thực, còn có thể ra hải bộ cá, để mà đỡ đói. Có thể nói, coi như cái này thiên tai kéo dài thời gian 2-3 năm, Giang Đông quân dân cũng không lo đói bụng. Thục Hán, Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Mi Trúc đám người lo lắng, mặt ủ mày trao. Lưu Bị không khỏi thở dài nói, ai, gặp được trăm năm khó gặp khô hạn, trong đất lương thực cũng bị phơi khô, nhất định không thu hoạch được một hạt nào. Không biết bao nhiêu bách tính muốn đói bụng, không biết bao nhiêu bách tính muốn trôi dạt khắp nơi, bán mà bán nữ, cái này, chẳng lẽ là trẫm thất đức, thượng thiên muốn trừng phạt trẫm sao? Gia Cát Lượng không khỏi nghiêm mặt nói ra, hoàng thượng, đây là thiên tai, thế nào lại là hoàng thượng nguyên nhân đâu? Cái này thiên tai, cũng không phải là chúng ta Đại Hán triều có, Tào Tặc nơi ở, còn có Đại Hoa triều, gặp vấn đề giống như vậy. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải cân nhắc như thế nào có thể gom góp đến lương thực, như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu như gom góp không đến lương thực lời nói, bách tính chỉ sợ thật muốn. Sự tình chính là như thế cái sự tình, tình huống chính là như thế cái tình huống, mọi người trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Nhưng là bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng thiếu khuyết lương thực, tất cả mọi người thiếu khuyết lương thực, ở đâu mới có thể lấy được lương thực a? Nhưng vào lúc này, Pháp Vĩnh bỗng nhiên nói ra, kỳ thật chúng ta có thể hướng về phía Giang Đông mượn lương. Giang Đông mấy năm này mưa thuận gió hòa, lương thực mỗi năm bội thu, bọn họ quốc gia chứa đựng rất nhiều lương thực. Còn nữa nói, Đại Hoa nước thủy lợi công trình đầy đủ, cơ hồ không có gặp nạn hạn hán ảnh hưởng, bọn họ quốc gia lương thực tuyệt đối sẽ có rất nhiều lợi nhuận. Mà chúng ta là minh hữu quan hệ, đến Đại Hoa nước mua lương đủ để ứng phó lập tức khốn cảnh. Nghe xong Pháp Chính lời nói, Lưu Bị con mắt không khỏi sáng lên, bất quá rất nhanh liền nhíu mày. Mi Trúc trần chờ hỏi, thế nhưng là lão bố thật sẽ bán cho chúng ta lương thực sao? Nếu như Đại Hoa nước chỉ là bán cho chúng ta rất ít một điểm lương thực, hoặc là thừa cơ nâng giá lời nói, vậy chúng ta phải làm gì? Pháp Vĩnh cười lạnh mấy tiếng nói ra, Đại Hoa nước hoàng thượng, lão bố không phải nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hạ sao? Đã như vậy lời nói, vậy chúng ta hướng về phía Giang Đông mua lương thực, bọn họ liền không thể không bán cho chúng ta, còn không thể bằng vào chúng ta khó có thể chịu đựng giá cao bán cho chúng ta. Bằng không mà nói, hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tự sụp đổ. Nghe được Pháp Chính lời nói, Mi Trúc trên mặt không khỏi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lưu Bị là âm thầm cao hứng trở lại, mà Gia Cát Lượng thì là âm thầm gật đầu không thôi. Kỳ thật Pháp Chính có thể nghĩ ra kế sách, Gia Cát Lượng nghĩ như thế nào không ra đâu. Chỉ bất quá, Gia Cát Lượng cũng không nguyện ý dùng loại phương pháp này thôi. Gia Cát Lượng có điểm mấu chốt, loại chuyện này, hắn bình thường sẽ không tự mình ra tay, dưới tình huống bình thường đều là mượn người khác khẩu nói ra. Còn tốt, lần này, vô dụng hắn nhắc nhở, Pháp Chính liền xuất trước nói ra. Bất quá tại Pháp Chính sau đó, Gia Cát Lượng bổ sung một điểm, hiện tại thiên hạ đại hạn, bách tính sợ hãi, dân tâm bất ổn, nhất định phải đề phòng lão bố thừa cơ công kích ta Đại Hán. Loại này sự tình, không thể không phòng, thế nhưng là, do dự một chút, Pháp Chính không khỏi hỏi thăm đến, quân sư, Đại Hoa quốc nạn đảo liền không sợ chúng ta cùng Tào Tháo liên thủ đối kháng hắn sao? Lão bố thật dám công đánh chúng ta sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?